Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962, chương 963, phản vẫn là không phản. Tây Xa Giới, Giao Long Tổ Địa, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Giao Long nhất tộc rất nhiều lão tổ tề tụ một đường. Bầu không khí có chút nghiêm túc, mà Giao Long nhất tộc thiếu chủ Ngao Thất Phong cũng thình lình ngay tại trong đó. Ngao Thất Phong trước mấy thời gian đến nay vẫn luôn là đi theo tại Tần Đình bên người. Nhưng là thấy nhận ra Tần Đình đủ loại kinh khủng cùng thần giới chỗ cường đại. Nhường vị này Giao Long nhất tộc thiếu chủ trong lòng rốt cục sinh ra cái khác tâm tư. Đó chính là bắt trước năm đó thần Long nhất tộc, đầu nhập vào thần giới. Mà Ngao Thất Phong cũng là trực tiếp quay trở về Giao Long nhất tộc. Muốn thuyết phục trong tộc cao tầng phản bội chạy trốn yêu giới. Ngao Vũ Huyền mặc dù cũng có chút tâm động, nhưng là cái này sự thực tại là can hệ trọng đại. Hơi không cẩn thận chính là toàn tộc hủy diệt hạ trang. Yêu đế là sẽ không cho phép cái thứ hai thần Long nhất tộc xuất hiện. Thế là Ngao Vũ Huyền liền tỉnh lại rất nhiều ngủ say ở trong lão tổ. Cùng bàn việc này, không thể, cái này sự thực tại là quá mức trọng đại. Mặc dù phản bội chạy trốn thần giới có chỗ tốt rất lớn. Nhưng là một khi thất bại, ta Giao Long nhất tộc mấy ngàn vạn năm đạo thống liền muốn đoạn tuyệt. Mới vừa nghe Ngao Thất Phong nói ra ý nghĩ, một vị Giao Long lão tổ quả quyết mở miệng phản đối. Mà còn lại lão tổ cũng là nhao nhao nhíu mày. Hiển nhiên cũng là đang lo lắng chuyện sự tình này. Giao Long nhất tộc hiện tại mặc dù càng ngày càng thế yếu. Nhưng là dù sao thuyền nát còn có 3.000 đinh. Giao Long nhất tộc tại yêu giới vẫn như cũ tính được là nhất lưu đại tộc. Dưới trướng cường giả vô số. Trưởng khống một giới. Thống ngự ức vạn sinh linh. Giao Long nhất tộc có đã đủ nhiều. Liền xem như suy sụp. Đó cũng là rất nhiều năm sau sự tình. Những này Giao Long lão tổ thọ nguyên cực kỳ lâu đời. Trong lòng đấu trí sắc bén sớm đã là làm hao mòn hầu như không còn. Chỉ muốn cầu ổn. Một mặt là nâng cao một bước. Một mặt là toàn tộc hủy diệt. Trong lòng bọn họ vẫn là thiên hướng về cầu ổn. Không cầu có công. Nhưng cầu không tội. Ngao Thất Phong nghe vậy. Trong lòng đối mấy vị lão tổ cẩn thận sợ phiền phức bất mãn. Cao giọng nói, chư vị lão tổ, các ngươi chỉ muốn cầu ổn, lại không nhìn thấy ta Giao Long nhất tộc gian nan khổ cực sao? Bây giờ yêu giới rất nhiều trong đại tộc, chỉ có ta Giao Long nhất tộc không phải bản nguyên chủng tộc, mà là uông tộc dòng bên, là thần Long nhất tộc hậu duệ huyết mạch, không cách nào tự quyết bồi dưỡng sinh sôi đỉnh cấp huyết mạch. Long tộc còn tại thời điểm, ta Giao Long nhất tộc còn có thể cùng Long tộc thông gia. Tăng lên tự thân huyết mạch, thế nhưng là từ khi Long tộc phản bội chạy trốn về sau. Ta Giao Long nhất tộc không có bản nguyên chủng tộc làm hậu thuẫn. Không nói trước tăng lên tự thân huyết mạch, liền liền duy trì hiện trạng huyết mạch cũng làm không được. Bây giờ ta Giao Long nhất tộc huyết mạch nhất đại không bằng nhất đại. Đã là đến không người kế tục tình trạng. Hiện trạng ta Giao Long nhất tộc, còn có bao nhiêu tuổi trẻ cường giả có thể lên được phong vân bảng. Rất nhiều lão tổ nghe vậy, thần sắc nhao nhao âm trầm xuống, hiển hiện vẻ sầu lo, hiển nhiên Ngao Thất Phong nói là ra tâm sự của bọn hắn. Không tệ, Giao Long nhất tộc bây giờ đã là đến không người kế tục tình trạng. Tại Giao Long nhất tộc huyết mạch không có đoạn tuyệt trước đó. Giao Long nhất tộc mặc dù không phải huyết mạch bản nguyên chủng tộc, nhưng lại có thể cùng còn lại đại tộc tranh phong. Không chỉ là bởi vì Giao Long nhất tộc có bọn hắn những này thực lực kinh khủng lão tổ tọa chấn. Cũng là bởi vì trong tộc thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Mỗi một thời đại tuổi trẻ cường giả đều có thể leo lên phong vân bảng hàng đầu. Có thể nói là nhân tài đông đúc. Nhưng là những năm gần đây Giao Long nhất tộc tình huống mỗi huống càng rơi xuống. Đến bây giờ thế hệ này căn bản cũng không có bao nhiêu có thể cùng còn lại đại tộc cạnh tranh tuổi. Trẻ cường giả. Chỉ có bây giờ thiếu chủ Ngao Thất Phong một người leo lên phong vân bảng. Miễn cưỡng là không người kế tục Giao Long nhất tộc phủ lên một tầng tấm màn che. Phải biết, từng cái đại tộc đều là đối thế hệ tuổi trẻ cực kỳ trọng thị. Bởi vì cái này tiện ý mùi một chủng tộc tương lai. Giao Long nhất tộc huyết mạch truyền thừa càng ngày càng ít, đã là đưa tới một chút giáp tâm không tốt đại tộc thăm dò. Một vị lão tổ bỗng nhiên nói, lần này Tử Vi đế tử không phải đáp ứng ta Giao Long nhất tộc giật dây. Cùng kia Thần Long nhất tộc thông gia sao? Nếu là có thể cùng Thần Long nhất tộc thông gia, vậy ta Giao Long nhất tộc huyết mạch cũng sẽ khôi phục. Ngao Thất Phong lắc đầu nói, đây bất quá là trị ngọn không trị gốc. Cùng Thần Long nhất tộc thông gia cũng chỉ có thể cải thiện ta Giao Long nhất tộc tình cảnh bất quá một hai đời thôi. Kia hai đời về sau đâu? Ta Giao Long nhất tộc lại sẽ lâm vào bây giờ khốn cảnh. Mà lại khi đó Tử Vi đế tử đã là trả sạch hương hòa tình, chỉ sợ cũng sẽ không lại là nhóm chúng ta dựng dây. Chấm ngoặc kép, Ngao Thất Phong mỗi nói một câu, mấy vị Giao Long lão tổ sắc mặt liền khó coi mấy phần. Ngao Thất Phong bỗng nhiên thấp giọng nói, ta Giao Long nhất tộc còn có chiếm hữu tốt đẹp như vậy non sông, toàn bộ nhờ chư vị lão tổ tọa trấn. Thế nhưng là không biết rất nhiều lão tổ còn có thể tọa trấn bao lâu. Hắn mặc dù nói đại bất kính, nhưng là mấy vị lão tổ trên mặt không có chút nào vẻ giận. Trong lòng biết rõ Ngao Thất Phong bất quá là vì gia tộc cân nhắc thôi. Mặc dù yêu tộc thọ nguyên lâu đời, bọn hắn những này lão tổ càng là thực lực cực kỳ cường đại yêu thần lão tổ. Nhưng là thọ nguyên dù sao cũng có hạn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tọa hóa qua đời. Thậm chí những này lão tổ có mấy vị thọ nguyên đã là hao hết. Bất quá trong lòng không bỏ xuống được Giao Long nhất tộc, dựa vào mấy món chí bảo, miễn cưỡng treo một hơi không chịu tọa hóa thôi. Ngao Thất Phong nhìn qua thần sắc cực kỳ khó coi mấy vị lão tổ, thanh âm trầm thấp, hiện tại còn lại yêu giới đại tộc đã là đối ta Giao Long nhất tộc nhìn chằm chằm. Ta dám đoán chắc, một khi mấy vị lão tổ tọa hóa, tất nhiên chính là ta Giao Long nhất tộc diệt vong thời điểm. Bị còn lại đại tộc chỗ chia cắt, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.